3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học, chương 150, phiên ngoại 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe gì chưa đại hội thể thao năm nay lớp 9 năm 2 đăng ký tham gia đấy. Nghe rồi, hình như cậu ta còn định đi huấn luyện mỗi ngày nữa kìa. Tôi nói chứ, lớp 9 đến hóng hớt làm gì, đã năm 2 rồi, tranh thủ thời gian học bài làm việc là được rồi không phải sao, không sợ học kỳ sai bị người vượt mặt à, vừa dứt câu, những người khác đều rất tán thành, bị chọc đến cười ha hả. Buổi tối vừa mới tan học trên sân vận động đã có top 5 top 3 học sinh ngồi với nhau, định bắt đầu ngày huấn luyện đầu tiên. Bọn họ lớp nào cũng có, đều là những học sinh tương đối hứng thú hoặc là có thiên phú phương diện thể thao. Khối nào cũng có, nhưng đa số là năm nhất. Thời gian báo danh kết thúc hôm nay bắt đầu tiến hành kiểm tra các học sinh đăng ký. Bởi vì không phải học sinh thể dục chuyên nghiệp cho nên nội dung kiểm tra hôm nay chủ yếu là ghi lại một vài số liệu liên quan, còn cuối cùng phái ai đi tham gia đại hội thể thao còn phải đợi kiểm tra lần cuối trước khi đại hội thể thao chính thức bắt đầu, xem thành tích ai tốt nhất rồi lại đưa ra quyết định. Trước khi giáo viên kiểm tra tới, những học sinh đó bèn ăn không ngồi rồi ở đó, bàn tán chuyện bọn họ mới vừa nghe. Nói cũng đúng, lớp 9 năm nhất còn không ai báo danh, năm 2 tới làm cái gì? Ôi chao, sao lại nói vậy, tham gia đại hội thể thao là để làm vẻ vang trường học, ai cũng phải có trách nhiệm. Huống chi còn có tiền thưởng, có tiền ai mà chẳng muốn kiếm, tuy ít cực nhưng có còn hơn không, ha ha ha. Tôi nói nhé, đàn anh không phải tới hóng đâu, anh ấy vốn đã giỏi thể thao rồi. Lúc này trong đám người lại có một em gái nói. Lúc nhỏ nói chuyện hai tay khoanh trước ngực như thể cực kỳ mong chờ những ngày tháng huấn luyện chung sắp tới. Trên thực tế nếu không phải nghe nói đàn anh kia cũng tham gia đại hội thể thao, nhỏ chẳng có ý đi đăng ký làm gì. Tuy rằng cũng am hiểu vài môn, nhưng báo danh rồi không thể vô cớ rời đi, ngày nào cũng phải huấn luyện thì mệt lắm, có thời gian không bằng ngồi trong lớp đọc sách. Mà trên sân thể dục người có chung suy nghĩ với nhỏ không ít, có nam có nữ, mục đích báo danh ban đầu chỉ là muốn chiêm ngưỡng phong thái của cái người truyền thuyết kia thôi. Nữ sinh này rất nhanh đã được phụ họa, bình thường ngoài lúc tập thể dục giữa giờ thì chẳng thấy đàn anh đâu, lúc này chỉ cần ngắm một lần thôi là đủ lắm rồi. Mong sao anh ấy có thể kiên trì huấn luyện đến cùng. Một nam sinh bên cạnh nghe xong, rất nhanh liền lạnh căm căm nói. Vừa nhìn đã biết các cậu chỉ yêu mặt thôi, không phải fan chân ái. Cậu có biết đàn anh nhẫn nại bao nhiêu không? Nếu anh ấy đã quyết định chắc chắn sẽ làm đến cùng. Bên này các fan xác nhận ánh mắt với nhau, tự động tụ tập lại một chỗ, bắt đầu triển khai đề tài về đàn anh truyền thuyết trong trường kia. Nhưng này cũng khiến cho người không thích lúc đầu lại càng không thích. Không đúng, học sinh với nhau có cần phải làm như siêu sao siêu cấp vậy không? Vừa nghe nói anh ta huấn luyện đã nhiều người báo danh theo như vậy, mấy người này tưởng đại hội thể thao là cái gì chứ? Tôi nói cái người lớp 9 kia không kiên trì nổi đâu, cũng chẳng thấy giỏi thể thao bao nhiêu, đến làm màu thì có. Nếu không sao lúc trước không nghe nói cậu ta có thành tích giải thưởng gì. Đúng thế, lúc trước đại hội thể thao trong trường cũng không nghe tên nào như vậy, bây giờ. Ra quét mặt chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là thời gian chờ kiểm tra lại bị biến thành thời gian thảo luận về cái người lớp 9 nào đó, mà nhân vật trong truyền thuyết cũng chính là anh diêm của chúng ta khoan thai đến muộn. Tan học lớp phó học tập lớp 10 chạy sang hỏi bài cậu, làm muộn mất một chút thời gian. Trước khi tới lớp phó học tập lớp 10 còn không biết Diêm Hàn báo danh đại hội thể thao, nghe nói xong còn sửng sốt một hồi. Nhưng cậu ta lại không cảm thấy Diêm Hàn làm không nổi chỉ đến để hóng hớt. Cậu ta chỉ là không ngờ lớp 9 cũng có ngày bị người ta phá vỡ quy tắc đi đăng ký huấn luyện đại hội thể thao mà thôi. Cảm giác này có chút mâu thuẫn. Sau một học kỳ ở chung, cậu ta đã ẩn ẩn cảm thấy không có chuyện gì là Diêm Hàn không làm được, đối phương càng không phải kiểu rảnh rỗi sinh nông nỗi như thế. Nếu bạn học Diêm Hàn đã báo danh, nghĩa là đối phương nghiêm túc với chuyện này. Nhưng mặt khác, làm học sinh lớp 10 duy nhất đi đến lớp 9, cậu ta không tưởng tượng nổi thật sự có người sẽ đi làm chuyện như thế này. Không phải nói lớp 9 tham gia đại hội thể thao là ảnh hưởng chuyện học tập hay là có tổn thất gì đó. Phần nửa học sinh lớp 9 đều có kỹ xảo học tập riêng, nhưng đúng là không mấy ai phí thời gian chôn chân đi làm chuyện khác như vậy. Nhưng giống như là có ước định, hay nói dân gian là quy củ nào đấy, thân là lớp giỏi nhất trường. Ban xã hội còn đỡ hơn một chút, bởi vì bản thân bọn họ đã không am hiểu vận động. Lớp 9 mỗi khối đều khinh thường mấy cuộc thi thể dục thể thao như đại hội thể thao này. Đừng nói lớp 9, lớp 10 cũng rất ít ai tham dự, hầu như là không có. Tương tự, một khi học sinh lớp khác biết có người lớp 9 muốn tham gia huấn luyện cũng không tiếp thu được. Sự thật quả nhiên giống với dự đoán của lớp phó, Diêm Hàn vừa xuất hiện trên sân thể dục đúng là khiến cho sóng to gió lớn. Chẳng qua những người khác bàn tán sau lưng cậu, nhưng chờ đến khi người ta thật sự xuất hiện, bọn họ lại tự động tắt tiếng. Hoàng hôn buông xuống, nam sinh mang áo dài quần dài, dáng người đĩnh bạc, khuôn mặt tuấn tú, không gì sánh được. Cùng với khuôn mặt tuấn tú là tùy ý cùng buông thả trong mắt của cậu. Giờ phút này đáy mắt cậu hầu như không có cảm xúc gì, khóe miệng tự động nhếch lên, nhiều thêm vài phần tà khí. Diêm Hàn như này đi trên đường còn không ai dám tới trêu, huống chi mấy người đó ban nãy còn từng xỉa sói cậu. Đi đến vị trí tập hợp giữa sân thể dục, Diêm Hàn còn rảnh rỗi kéo giãn cơ. Tỷ lệ cơ thể của cậu gần như hoàn mỹ, thân hình gầy ốm lại tràn đầy năng lượng, ép lưng duỗi chân không phải nói chơi. Mà mỗi động tác đều được dáng người của cậu làm cho thêm điểm, mặc dù bên ngoài còn đồng phục học sinh bao lấy, nhưng không thể che được mỹ diệu bên trong. Khởi động một chút, khớp xương vang lên vài tiếng, cạch cạch, cái người đẹp trai kia thoải mái duỗi eo lười. Tiếng nghị luận xung quanh nhỏ đi không ít, nhưng vẫn có vài ba người tụ tập lại, hoặc là vẻ mặt kích động sùng bái trộm ngắm cậu, hoặc là thấp giọng xì xào thỉnh thoảng lại nhìn sang, giống như sợ người ta không biết bọn họ đang nói xấu cậu vậy. Trong tiếng xì xào như thế, các thầy cô thể dục cuối cùng cũng tới. Đại hội thể thao sắp đến, giáo viên thể dục cũng bị tăng thêm tiết. Vội vàng ăn xong cơm tối, các thầy cô mỗi người cầm một cái túi tài liệu lục tục vào sân thể dục, trước hết họ chỉnh đốn kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các em dựa theo hạng mục mình đăng ký xếp hàng, chạy nhanh 100m đứng ngoài cùng bên trái, sau đó đến 200m từ bên phải qua lần lượt là 400m, 800m. Nhảy cao, nhảy xa, ném tạ, mọi người xếp hàng đơn giản trước đã, nếu đăng ký hai môn thì đứng riêng sang một bên, chúng ta điểm danh nhân số tham gia trước đã. Mỗi năm đại hội thể thao, mấy môn như chạy nhanh 100m, 200m, chạy bền 1000m, 1500m cũng rất nhiều người báo danh, nhưng những môn yêu cầu luyện tập thường xuyên cùng kỹ xảo như ném tạ, ném lao, nhảy xa cùng nhảy cao lại rất ít. Mỗi giáo viên đều được phân công, đầu tiên là ghi lại thành tích những người báo danh một hạng mục của mình, còn có thể hỗ trợ ghi thêm hạng mục khác, là phương thức đơn giản hữu hiệu nhất. Đối với những học sinh đăng ký hai hạng mục cũng có thể sắp xếp thời gian để kiểm tra. Các học sinh trên sân thể dục rất nhanh đã di chuyển, trước khi chính thức huấn luyện những sắp xếp này chỉ là tạm thời, hạng mục đã đăng ký cũng có thể điều chỉnh đột xuất. Chẳng qua, đang lúc mọi người ai cũng tìm vị trí của mình, trong đám đông có một người đứng bất động. Cậu không chỉ không nhúc nhích còn có chút không biết làm sao mà giơ tay lên hỏi. Thưa cô, nếu đăng ký hơn hai môn thì phải đứng đâu ạ? Cô thể dục hơi dừng lại, những bạn học khác cũng không hẹn mà cùng đứng hình, tất cả mọi người đều nhìn về phía tác giả của câu hỏi nọ. Giáo viên thể dục này từng dạy Diêm Hàn hồi năm nhất, cô cũng rất ấn tượng với bạn học lúc nào cũng nhiệt tình chạy bộ khởi động này. Em đăng ký bao nhiêu môn? Cô hỏi, Diêm Hàn nói, chạy nhanh 100, chạy bền 5000, ném tạ với nhảy cao, em đăng ký 4 môn. Cô thể dục, em đăng ký tận 4 môn. Diêm Hàn có chút ngượng ngùng, chẳng là sợ đến lúc thi đấu bị đụng giờ, không tham gia hết được. Nếu không em còn muốn đăng ký thêm vài môn. Cậu vừa dứt lời, cô thể dục còn chưa kịp phản ứng, bạn học xung quanh đã phát ra tiếng cười to. Vốn cho rằng bạn học này là từ lớp kém sau này mới lên lớp 9, không chừng có chút tài năng thật vậy nên mới tới đại hội thể thao tham gia thử. Nhưng không ngờ lại là đứa không biết tự lượng sức mình. Xem cậu ta chắc chưa tham gia thi đấu thể thao bao giờ nhỉ? Đúng đó, tôi nhớ năm ngoái nó phụ trách nhảy cho lớp nó cơ, có lẽ vốn không biết cơ chế thi đấu rồi. Dám coi đại hội thể thao như trò đùa. Nó tưởng nó là ai còn tham gia thêm vài môn. Ba đầu sáu tay à, na cha à, không nói đến chuyện có thể sắp xếp thời gian hay không, chỉ nói tố chất cơ thể cùng ưu thế của mỗi người không giống nhau, chạy bền cần sức chịu đựng, chạy nhanh cần sức bật, đều là chạy nhanh, nhưng yêu cầu của 100m với 200m lại không giống nhau. Rất ít ai đáp ứng đủ cả hai hạng mục này, huống chi còn có ném tạ với nhảy cao, điều kiện của hai môn này không dính dáng gì đến nhau cả. Nếu đồng thời am hiểu hai hạng mục còn có thể hiểu được, nhưng ba môn bốn môn. Không bằng nằm mơ luôn đi. Những người ban nãy châm chọc cậu nghiễm nhiên cho rằng cậu tới làm trò, cũng không che giấu thái độ cười nhạo, bọn họ cười không thèm kiêng dè gì cả. Mà mấy người bị gọi là fan mặt của Diêm Hàn ít nhiều cũng thay đổi cái nhìn với nam thần nhà mình. Không ngờ đàn anh đẹp trai như vậy lại là người không đáng tin cậy. Chỉ có số ít fan chân ái là vẫn tin tưởng nam thần của mình, tuy rằng cảm thấy một hơi tham gia bốn môn có hơi khoa trương, nhưng không cần biết như thế nào họ cũng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong tiếng cười cùng nghi ngờ, cô thể dục cũng nói. Cô biết em muốn góp lực cho trường, thế nhưng không cần phải miễn cưỡng, trường mình còn nhiều học sinh như vậy mà, em am hiểu môn nào thì đăng ký môn đó thôi. Lúc cô thể dục bị tinh thần, nghe con không sợ cọp, này chọc cười, Diêm Hàn rơi vào rối rắm. Nếu am hiểu môn nào đăng ký môn đó, thế phải hơn 4 môn nhiều lắm, muốn hỏi cậu giành môn nào nhất, như thể đang hỏi sức bật của cậu mạnh hơn hay sức bền của cậu mạnh hơn vậy, nhưng đối với tố chất cơ thể mạnh mẽ bẩm sinh như Diêm Hàn, mấy cái đó chẳng có tí xung đột nào. Lúc trước cậu tham gia đại hội thể thao cũng toàn nhận thầu 4 hạng mục trở lên. Lần này báo danh chỉ bằng kinh nghiệm trước kia của cậu, chỉ cần thời gian thi đấu không bị trùng nhau là được. Cho nên thật xin lỗi, vấn đề này với cậu mà nói đúng là khá khó khăn. Không sao, không sao, cô thể dục cũng nghe thấy tiếng cười nhạo bên cạnh, lại thấy biểu tình rối rắm của cậu, không khỏi không đành lòng, an ủi cậu nói. Quan trọng là tham gia là tốt lắm rồi. Hay là thế này đi, lát nữa em thử những môn em chọn một chút, để cô xem em thích hợp tham gia cái nào hơn. Tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, làm khó em quá. Ngoan ngoãn, JPG, cách chương.